Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 669, giết Ngụy Duyên. Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Tử Long chờ mãnh tướng, dẫn dắt dưới trướng đại quân, lấy thế lôi đình vạn quân. Tồi Khô Lạp Hủ đem Kiện Vi quận cầm xuống. Sau đó, Lã Bố Mạc Triệu Tử Long dẫn dắt 5 vạn binh mã trấn thủ Kiện Vi quận. Lã Bố suy đoán, trải qua chính mình luân phiên đả kích sau đó, Thục Hán binh mã tuyệt đối không vượt qua được 10 vạn. Trừ phi Thục Hán hiện tại liền dám cùng Đại Hoa vạch mặt, nâng cả nước chi lực tiến đánh Kiện Vi quận, bằng không mà nói, Triệu Tử Long xuất lĩnh 5 vạn binh mã trấn thủ Kiện Vi quận, đủ để tự vệ, cùng Trương Phi, Quan Vũ chờ đại tướng so sánh, Lã Bố tín nhiệm hơn Triệu Tử Long. Trương Phi cũng không cần nói, tính khí nóng nảy, rất dễ dàng thụ kích. Lã Bố tất nhiên không yên lòng đem Kiện Vi quận giao cho hắn. Về phần Quan Vũ, con hàng này ngược lại là một viên mãnh tướng, binh pháp vũ lược cũng không kém. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, càng là lưu lại liên tiếp đến anh hùng sự tích, ngàn dặm nhất kỵ, qua nam quan chém 6 tướng, dìm nước 7 quân vân vân, nhưng là ngạo khí quá nặng. Mặc dù trải qua Lã Bố điều giáo sau đó, ngạo khí đã bị san bằng rất nhiều, nhưng là ngạo khí là dung nhập máu, sâu tận xương tủy đồ vật, lại thế nào mài, cũng sẽ không bị hoàn toàn ma diệt. Nếu để cho Quan Vũ trấn thủ Kiện Vi quận đến lời nói, Lã Bố tin tưởng, Gia Cát Lượng nhất định có thể thiết kế, đem Quan Vũ lừa gạt ra Kiện Vi quận. Đến lúc đó, chẳng những cái này 5 vạn binh sĩ, liền Kiện Vi quận, còn có Quan Vũ tính mệnh, chỉ sợ cũng rất khó giữ được. Nhưng là Triệu Tử Long liền khác biệt, võ nghệ cao cường, gan góc phi thường, nhưng là tâm tư tỉ mỉ, mưu lược hơn người. Kiện Vi quận là Đại Hoa tiết nhập Thục Hán một viên cái đinh. Dựa vào Kiện Vi quận, có thể đối Thục Hán chung quanh phát động công kích. Lã Bố tuyệt đối không muốn nhìn thấy Kiện Vi quận bị Thục Hán đánh hạ. Lưu lại Triệu Vân, Lã Bố rất yên tâm. Trước khi đi, Lã Bố liên tục căn dặn Triệu Vân, ngũ đệ, nhớ kỹ, người nhiệm vụ chính là giữ vững Kiện Vi quận. Vô luận Thục Hán như thế nào khiêu khích, vô luận Thục Hán lộ ra dạng gì sơ hở, người cũng không nên khinh cử vọng động. Có thể giữ vững Kiện Vi quận, liền một cái công lớn. Triệu Vân trầm giọng nói ra, đại ca xin yên tâm. Triệu Vân cam đoan quận tại người tại, quận vong người vong. Lã Bố sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra, nói bậy. Nếu như Thục Hán nâng cả nước chi lực tiến công Kiện Vi quận, chuyện không thể làm lời nói, trẫm muốn ngươi dẫn dắt binh sĩ lập tức rút lui, lưu lại hữu dụng chi thân. Tại trẫm trong lòng, 10 cái, 100 cái Kiện Vi quận cũng so ra kém ngươi trọng yếu. Nghe được Lã Bố lời nói, Triệu Tử Long cảm động nói ra, vâng, đại ca, Triệu Vân nhớ kỹ. Bất quá Triệu Vân nhưng trong lòng lại nghĩ, vô luận như thế nào, ta Triệu Tử Long đều sẽ giữ vững Kiện Vi quận, tuyệt đối không cho Kiện Vi quận tại trên tay của ta vứt bỏ. Lã Bố dẫn dắt đại quân, trùng trùng điệp điệp trở về thành Nam Kinh. Tại Lã Bố còn không có trở về thành Nam Kinh thời điểm, Thục Hán đơn phương xé bỏ cầu hòa hiệp nghị, phá hư con đường, đem Hoàng thượng vây ở Nam Trung. Đồng thời còn phái binh tiến đánh Hoàng thượng tin tức đã truyền bá xôn xao, ai ai cũng biết. Sau đó Hoàng thượng anh minh thần võ, tại tuyết lớn phong đạo, lương thực đoạn tuyệt sau đó, vậy mà kết lưới tại cung trên biển ném ra mấy cái kẽ nứt băng tuyết. Một lưới xuống dưới, bắt giữ đi lên hơn 100 vạn cân cá đến. Ngạch, tốt a. Kỳ thật thứ nhất đánh cá tổng cộng cũng liền hơn 20 vạn cân. Bất quá tại truyền bá quá trình bên trong, cái số này dần dần mở rộng, cuối cùng lưu truyền ra đến thời điểm, đã là hơn 100 vạn cân. Sau đó chỉ bằng những này cá, 25.000 đại quân, còn có mấy vạn bách tính, hữu kinh vô hiểm vượt qua không có lương thực đến nan quan. Đồng thời thiết kế mai phục Thục Hán xâm lấn đại quân, đem 5 vạn đại quân toàn bộ tiêu diệt hết. Chậc chậc, ta nói thế nào? Hoàng thượng chính là thiên thần hạ phàm a, nếu không phải thiên thần lời nói, sao có thể tại giữa mùa đông đến một lưới đánh ra đến hơn 100 vạn cân cá a? Thôi đi, cái này còn cần ngươi nói. Hoàng thượng là thiên thần hạ phàm chuyện này, toàn đại người Hoa đều biết. Không, người khắp thiên hạ đều biết. Ngoan ngoãn Long Đông, một lưới đánh lên đến hơn 100 vạn cân cá a. Nhiều hùng vĩ tình cảnh a, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta kích động ngủ không yên a. Hoàng thượng uy vũ, hoàng thượng uy vũ. Hừ, Thục Hán lại dám đánh ta Đại Hoa chủ ý, thật là muốn chết a. Đợi đến đầu xuân sau đó, sớm muộn đến đem bọn hắn tiêu diệt. Lão bách tính tất cả đều vui mừng hớn hở, mở mày mở mặt. Đều vì Đại Hoa có như thế một vị thiên thần hạ phàm anh minh thần võ đến hoàng thượng mà kiêu ngạo. Về phần văn võ bá quan, thì là Nguyệt Nhi cong cong chiếu Cửu Châu. Mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, ai cũng không nghĩ tới, sẽ chờ ở đây gian nan tình huống phía dưới. Hoàng thượng vậy mà có thể chuyển nguy thành an, thậm chí còn có thể tiêu diệt hết Thục Hán 5 vạn đại quân. Hết lần này tới lần khác, lúc trước thời điểm, bọn họ đều cho rằng hoàng thượng căn bản là không về được. Căn bản cũng không có toàn lực đi nghĩ cách cứu viện hoàng thượng. Thậm chí còn tại hoàng thượng không tại tình huống dưới, lập thái tử, thậm chí nếu như chậm thêm nửa tháng đầu một tháng lời nói. Nói không chừng liền muốn ủng lập thái tử đăng cơ làm hoàng. Nhưng là bây giờ hoàng thượng liền muốn trở về. Chờ hoàng thượng trở về sau đó, có thể hay không thu được về tính sổ sách. Thục Hán trên triều đình, Ngụy Duyên hình dung tiều tụy, thần thái chật vật không chịu nổi quỳ trên mặt đất, rũ cụp lấy đầu, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên. Lưu Bị thì là chấn động hỏi, cái gì? Người mang đến 5 vạn binh mã, thế mà vẻn vẹn không đủ 100 người trốn thoát, còn lại toàn quân bị diệt. Các ngươi đều là heo sao? Liền xem như 5 vạn đầu heo, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền toàn quân bị diệt đi. Lão bố không phải chỉ có 25.000 đại quân sao? Bọn họ lương thực không phải đã đoạn tuyệt sao? Hắn làm sao có thể dùng 25.000 đại quân đem các ngươi 5 vạn đại quân toàn bộ lưu lại? Hả? Hắn đến cùng như thế nào mới có thể làm được điểm này? Ngụy Duyên té quỵ dưới đất, thần thái sợ hãi nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, Đại Hoa binh sĩ, căn bản cũng không thiếu lương, bọn họ cố ý làm ra thiếu lương đến giả tưởng, đem gần đây bách tính cũng rời đi, chính là bởi vì dạng này, vì thần mới lên bọn họ kế hoạch lớn, dẫn binh tiến đánh cung đô, sau đó tại đánh hạ cung đô sau đó, bên trong bọn họ mai phục. Nếu không phải vi thần sai nha, hoàng thượng ngài liền không gặp được vi thần a. Ô ô, nhìn té quỵ dưới đất, thống khổ chảy nước mắt Ngụy Duyên, Lưu Bị không khỏi mặt mũi tràn đầy chán ghét. Cái này mẹ nó chính là đầu heo a. Nguyên bản 10 phần chắc 9 sự tình, lại bị thằng ngu này cho triệt để làm hư, đồng thời đem Thục Hán 5 vạn binh sĩ triệt để tống táng đi vào. Mất đi cái này 5 vạn binh sĩ sau đó, Thục Hán thực lực đại tổn, nâng cả nước chi lực, cũng rất khó kiếm ra 10 vạn binh mã ra. Một khi Đại Hoa quốc tiến đánh công tới thời điểm, bọn họ nên ứng đối ra sao? Thật là đầu heo a. Nguyên bản tình thế một mảnh tốt đẹp, không nghĩ tới cũng bị đầu này đồ con lợn làm hỏng hầu như không còn. Nghĩ đến đây, Lưu Bị không khỏi trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, không khỏi chỉ vào Ngụy Duyên, tức đến nổ phổi nói ra, đem 5 vạn binh sĩ toàn bộ chôn vùi, ngươi thế mà còn có mặt mũi trở về. có ai không? Đem Ngụy Duyên bắt lại, lui ra ngoài chém. Nghe được Lưu Bị mệnh lệnh, lập tức có hai tên lính tiến lên, một trái một phải bắt lấy Ngụy Duyên hai cái cánh tay, chuẩn bị đem Ngụy Duyên kéo ra ngoài. Ngụy Duyên cảm thấy kinh hãi, vội vàng hô: "Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng." Lúc này, chỉ gặp một mình đi ra đến hô: "Chậm rãi, đao hạ lưu nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."